Vạn đạo Long Hoàng, chương 4099, bị đẩy lui. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh có chút do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ yếu là hắn không biết nếu như đạp vào đệ tứ đoạn cầu thang thất bại sau, có thể hay không lui về cầm hoàng kim khôi giáp. Cái kia ác ma thiên tài Yuzin cũng không thể coi thường. Ta được đến hoàng kim khôi giáp, đối phương nói không chừng cũng có thể được ngang cấp bảo vật. Ta chiến lực vốn là so với đối phương thấp. Nếu như lấy được bảo vật giống nhau, y nguyên không phải đối phương đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghĩ tới điểm này, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn dự định liều một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn thắng, nhất định phải đến đẳng cấp cao nhất bảo vật. Dạng này mới có thể có nắm chắc. Nhìn hoàng kim khôi giáp một cái, Lục Minh tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, hướng về đệ tứ đoạn cầu thang đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thế mà không chọn hoàng kim khôi giáp. Đông Nguyên Thanh bọn người có chút giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, bọn họ bởi vì Lục Minh chọn hoàng kim khôi giáp, mà bọn họ đem mục tiêu đặt ở bạch ngân khôi giáp phía trên. Thật không nghĩ đến, Lục Minh thế mà từ bỏ hoàng kim khôi giáp, lựa chọn tiếp tục leo. Rất rõ ràng mục tiêu đặt ở tầng cao nhất mũi tên kia từ kim khôi giáp phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Nguyên Thanh sáu người ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó đồng thời khởi hành, hướng về đoạn thứ ba cầu thang đi đến. Nhìn thấy Lục Minh từ bỏ hoàng kim khôi giáp, bọn họ lập tức đem mục tiêu đặt ở hoàng kim khôi giáp phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Nguyên Thanh sáu người bước lên giai đoạn thứ ba cầu thang, cùng Lục Minh một dạng. Bọn họ cũng đồng dạng bị ma hỏa thiêu đốt, đã nhận lấy thống khổ cực lớn. Bọn họ cắn răng kiên trì, mà càng đằng sau cũng xuất hiện biến hóa. Có 5-6 người đã bước lên giai đoạn thứ nhất cầu thang, thậm chí đạt đến cái thứ nhất bình đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này trong đó liền bao gồm Lăng Vũ Vi cùng Đấu Thần Nguyên Văn. Đấu Thần Nguyên Văn khoảng thời gian này cùng ác ma không ngừng chém giết, kích phát tiềm năng, tu vi thế mà cũng đột phá, đạt đến thần hoàng tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy hắn có thể đủ vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến thực lực, xông qua giai đoạn thứ nhất cầu thang cũng không khó. Đi tới cái thứ nhất bình đài về sau, Lăng Vũ Vi cùng Đấu Thần Nguyên Văn nhìn cũng chưa từng nhìn món kia thanh đồng khôi giáp, trực tiếp hướng về đoạn thứ hai cầu thang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dư lại mấy người, ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó đồng thời hướng về thanh đồng khôi giáp đi đến. Lại hướng lên, có Lục Minh, có 6 đại yêu nghiệt. Bọn họ biết rõ phía trên khôi giáp khẳng định không có phần của bọn họ, cho nên bọn hắn mục tiêu chính là cái này khôi giáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là sau một khắc, bọn họ đều ngừng lại. Hai bên dò xét, lộ ra vẻ đề phòng. Khôi giáp chỉ có một kiện, mà bọn họ người đã có 4 cái. Làm sao chia? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, chúng ta lấy được loại này khôi giáp, mục đích chủ yếu là cùng ác ma giao chiến. thắng được chàng này thắng lợi. Sau đại chiến, cái này khôi giáp không nhất định có thể bản thân giữ lại. Chư vị không bằng được cái phương tiện, liền để cho ta tốt rồi. Trong đó một cái trẻ tuổi nữ tử nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nói có đạo lý. Vậy lưu cho ta cũng giống như vậy. Một cái khác thanh niên lập tức nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cảm thấy ta thích hợp hơn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thích hợp ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác hai cái thanh niên không ai nhường ai. Mặc dù nói sau đại chiến, bộ khôi giáp này không nhất định có thể bản thân giữ lại. Nhưng là mặc vào khôi giáp đánh giết càng nhiều ác ma, công lao khẳng định càng nhiều. Đến lúc đó luận công hành thưởng, tuyệt đối cũng sẽ càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ tự nhiên đều sẽ không nhượng bộ. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, sớm nhất mở miệng nữ tử kia động. Trực tiếp hướng về thanh đồng khôi giáp nhào tới. Đừng mơ tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh đồng khôi giáp là ta. Chấm. Mặt khác ba cái thanh niên cũng xông hướng thanh đồng khôi giáp. Bốn đại cao thủ trong nháy mắt đại chiến một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể đi đến một bước này đều không phải là kẻ yếu. Bốn đại cao thủ đều có thần hoàng cửu trọng chiến lực. Đại chiến hết sức kịch liệt. Bất quá cuối cùng có một thanh niên thực lực cao hơn một bậc. Ở bỏ ra một điểm thương thế về sau, người thứ nhất xông tới thanh đồng khôi giáp trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là của ta. Chấm. Thanh niên kia đại hỉ. Một thanh hướng về thanh đồng khôi giáp chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, làm cái này thanh niên bàn tay gần sát thanh đồng khôi giáp thời điểm. Thanh đồng khôi giáp lại tản mát ra một cỗ cường đại chấn động. Nhất cử đem thanh niên kia bắn ra ngoài. Thanh niên kia, liên tục lui về sau vài chục bước. Không thể tưởng tượng nổi gầm thét. Làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà những người khác ba người lại lớn vui. Nữ tử kia vượt lên trước một bước, cũng chộp tới thanh đồng khôi giáp, nhưng là cũng bị thanh đồng khôi giáp bắn ra một cỗ lực lượng bắn ra ngoài. Một lần này, để còn dư lại hai người đều là sững sờ. Dừng lại thân hình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ cái này khôi giáp biết chọn tuyển người? Một người trong đó nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thử trước một chút lại nói. Người thứ ba dậm chân mà lên. Hướng về thanh đồng khôi giáp chộp tới. Những người khác không có ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, người thứ ba cũng đồng dạng bị thanh đồng khôi giáp bắn ra một cỗ lực lượng bắn bay. Liên tục ba người đều là dạng này. Để người thứ tư đều không có cái gì lòng tin. Nhưng là không thử một chút nhất định là không cam tâm. Hắn dùng hết toàn lực. Hướng về thanh đồng khôi giáp chộp tới. Nhưng là y nguyên bị đẩy lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta cũng không tin. Cái thứ nhất bị đẩy lùi thanh niên kia giống to. Không cam tâm liền thất bại như vậy. Tiếp tục hướng về thanh đồng khôi giáp chộp tới. Nhưng là kết quả cùng trước đó là giống nhau. Đồng dạng bị đẩy lui. Bất quá lại không có cái gì tổn thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiếp đó. Mấy người khác đều thử qua một lần. Kết quả cũng giống nhau. Đều là bị đẩy lui. Mà lúc này, Lục Minh đã sớm bước lên giai đoạn thứ tư cầu thang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giai đoạn thứ tư cầu thang. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Làm Lục Minh đạp vào giai đoạn thứ tư cái thứ nhất bậc thang thời điểm. Trong lúc đó, trong đầu của hắn, hiện ra một tôn to lớn ác ma. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôn này ác ma, vô cùng kinh khủng, tản mát ra khủng bố tiệt luân khí tức. Đây chẳng lẽ là một tôn ma chủ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt, to lớn ác ma ánh mắt như điện, hướng về Lục Minh, hét lớn một tiếng, cho ta bản ma chủ lan xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong tiếng hét vang, mang theo uy áp kinh khủng, phảng phất tất cả sinh linh ở tại trước mặt, đều muốn quỳ xuống, đồng thời. Còn có một cổ lực lượng cường đại, tác dụng ở Lục Minh trên thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân thể run lên, đã nhận lấy áp lực cực lớn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Lục Minh cản lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô! Thật là mạnh uy áp. Lục Minh trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này to lớn ác ma tán phát uy áp. Không chỉ có tác dụng tại tâm linh bên trên. Còn tác dụng tại trên thân thể. Là tâm linh cùng thân thể song trọng uy áp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thực lực không mạnh, tâm trí không vững định, không có không sờn lòng. Chỉ ta vô địch khí khái, liền sẽ tại cỗ uy áp này phía dưới khuất phục. Nhưng là Lục Minh thế nhưng là cấm kỵ chi thể. Được chuyện cấm kỵ, há có thể khuất phục người khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, coi như đối phương là một tôn ma chủ cấp tồn tại. Hắn đều sẽ không khuất phục. Trên trời dưới đất, không ai có thể để cho ta khuất phục. Ma chủ cũng giống vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý giống to. Bộ pháp vô cùng kiên định. Một bước bước lên. Bước lên cái thứ hai cầu thang. Ở cái thứ hai trên cầu thang. Trong đầu hắn, tôn kia to lớn ác ma tiếp tục giống to. Chấm, lăn xuống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này uy áp, so với một lần trước càng mạnh, Lục Minh thân thể rung động càng thêm lợi hại, ngay cả hắn trái tim, đều run rẩy lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, Lục Minh trong mắt. Tràn ngập vẫn là không sờn lòng. Vĩnh viễn không lùi bước quang mang. Đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn lại một bước bước lên. Chấm, cái thứ ba cầu thang. Cái thứ tư cầu thang. Cái thứ năm cầu thang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liên tục dậm chân. Liên tục bước lên cái thứ sáu cầu thang. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.